Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 482, Pháp Sư Vong Linh. Thiên Tinh Thành bên trong. Tại người đi trên đường phố dần dần tại giảm bớt. Đồng thời nhiều đội thân xuyên binh lính mặc khôi giáp dần dần tăng nhiều. Tại trên đường phố vội vội vàng vàng cất bước người. Thấy một màn như vậy. Đứng ở trên nóc nhà Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra thật sự xảy ra một ít chuyện đây. Nơi này nói thế nào đều là tinh thần đế quốc đế đô. Lại có thể cũng có người dám ở chỗ này gây ra chuyện gì tới sao? Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy xem trò vui thái độ. Đương nhiên sẽ không lo lắng nhiều như thế. Cho nên hắn rất là nghiền ngẫm nói. Vẻ mặt cũng hơi lộ ra ung dung. Không thể không bội phục một câu. Lá gan thật là lớn đây. Đích xác, Teresa cũng gật đầu một cái. Cảm giác chỗ này có không ít khí tức cường đại. Không tệ, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Lại có thể mặc cho người ta tại địa bàn của mình làm bậy. Không biết là nghĩ thế nào. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì. Qua xem một chút đi. Nói lấy. Cùng Teresa hai người lẻn vào trong bóng tối. Lộc cộc đi. Nhanh lên một chút. Lương tướng quân đã qua rồi. Một đội binh lính vọt tới. Một bên khác một người mặc binh lính mặc khôi giáp vừa chạy qua tới vừa la lớn. Ma pháp sư đây. Ma pháp sư đội ngũ chưa có tới sao? Đáng ghét. Không có ma pháp sư. Bằng vào chiến sĩ làm sao đi thanh trừ những thứ kia phiền toái vong linh. Nhanh lên một chút. Đi đem thứ ba ma pháp quân đoàn kêu đến giúp đỡ. Còn nữa. Phong tỏa cái này một khối khu vực. Đừng để cho người vô tội cuốn vào. Lương tướng quân nói rồi. Hiện tại bắt đầu khởi động cấp A đề phòng. Sau một trận hoảng loạn. Cái kia một ít đội binh lính lại vội vội vàng vàng chạy về. Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa thấy một màn như vậy cũng không có nói. Mà là thừa dịp lúc bọn họ không chú ý đi xuyên qua. Tại tránh thoát mấy đội hộ vệ sau. Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa rốt cuộc đã tới tiếp cận vị trí trung tâm. Nhưng mà, lui về phía sau, Mộc Tiểu Tiểu cùng ánh mắt của Teresa đồng thời rét một cái. Thân ảnh tại trên đường phố thoáng qua, rất nhanh liền không vào trong bóng tối, trốn ở trên một cây đại thụ. Phía dưới hai người bọn họ nguyên bản đứng địa phương, một cái cả người lóe lên ngân chất tia sáng tay trắng xuất hiện ngay tại chỗ. Chuyện này, đây là, Teresa nhướng mày một cái, chỉ thấy trong tầm mắt chỗ. Một cái cả người lóe lên ánh sáng màu bạc, mặc một bộ tàn phá không chịu nổi ngăm đen khôi giáp. Tay nắm một thanh màu đen lưỡi hái, cao hơn 2 mét khô lâu xuất hiện ngay tại chỗ. Trống rỗng bên trong đôi mắt hai luồng xanh biếc quỷ hỏa một trận toán loạn. Trên người tản ra một cổ khí tức âm lãnh, chuyển qua đầu nhìn chung quanh một chút. Có phát hiện không cái gì sao? Xoay người rời đi chỗ này. Tiểu Tiểu. Cái này là khô lâu, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, hơn nữa mới vừa cái đó khô lâu, thực lực cũng không thể khinh thường, xem ra tựa hồ là náo xảy ra đại sự gì cái đây. Rất nguy hiểm bộ dáng, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Teresa quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, mang theo lo lắng hỏi, phía trước có lẽ càng thêm nguy hiểm, Tiểu Tiểu ngươi, ta không sao, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Teranayan, người nhưng chớ đem ta làm thành người tay trói gà không chặt a. Hơn nữa, khi nhìn đến cái đó khô lâu sau ta cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Mộc Tiểu Tiểu trong đồng tử tràn đầy từ từ hưng phấn ánh sáng. Không đi nhìn một chút mà nói ta có thể không tĩnh tâm được. Nếu Tiểu Tiểu ngươi phải đi, vậy thì đi thôi. Bất quá đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Teresa cảm giác phía trước tràn đầy giai đoạn khí tức nguy hiểm. Bất quá nếu Mộc Tiểu Tiểu đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua thỉnh thoảng xuất hiện quỷ dị khô lâu. Đến gần khu vực trung tâm, lại nói thật may không có dẫn các nàng cùng đi. Loại này khủng bố khô lâu đem Wendy ơ lên các nàng tiểu loli hù đến sẽ không tốt. Đoàng đoàng đoàng, rầm rầm rầm. loáng thoáng có thể nghe được đánh nhau cùng với tiếng nổ. Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó bay lên nóc nhà, trốn ở chỗ bóng tối, phóng tầm mắt nhìn tới. Tê, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn biển khô lâu, toàn bộ đều là trước gặp phải ngân chất khôi giáp khô lâu. Theo đánh giá ít nhất cũng không thiếu với 200 số lượng. Chủ yếu hơn chính là, những thứ này khô lâu thực lực, nhưng là nắm giữ lục giai thực lực. Tuy nói tại thất giai cường giả trước mặt, lục giai chỉ có thể coi là cặn bã, nhưng là những thứ này khô lâu lại nắm giữ vô hạn khôi phục năng lực. Cho dù bị đánh nát cũng có thể vô hạn phục sinh. Có thể so với Mộc Tiểu Tiểu đích thực tổ huyết thống rồi. Cái này hơn 200 khô lâu đại quân, đã đem những thứ kia tay cầm trường thương nhân loại binh lính dần dần không chống đỡ được. Nếu như không phải là trung tâm cái đó đỏ rực thân ảnh, có lẽ sớm cũng sẽ thua đi. Uống a, đấu khí màu đỏ ngòm vờn quanh tại thân thể của nàng chung quanh. Mỗi một lần quơ múa đều nương theo lấy từng trận cương phong cùng với bùng nổ một dạng vang dội. Chung quanh khô lâu tại công kích của nàng xuống không chịu nổi một kích. Rối rít tán lạc tại mà. Chẳng qua là ở xa xa một cái cả người bao phủ tại trong hắc bào một người gật một cái ma pháp. Trượng trong tay. Những thứ kia khô lâu liền có thể toàn bộ phục sinh. Cái này cũng quá vô lại. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu trong lòng không khỏi phẫn hận. Dĩ nhiên hắn chủ động không để mắt đến chính mình cũng nắm giữ như vậy vô lại năng lực sự thật là. Được, nhìn tình huống này, đại tỷ đầu có chút chi trì không nổi a. Bên kia nữ tử chính là Lương Hâm Vũ. Nàng lúc này trên người tản mát ra khí thế rất đủ. Trong mắt lại tràn đầy tức giận vẻ mặt. Rất rõ ràng, bị đối phương cái này vô lại đấu pháp cho chán ghét. Người đó chính là Tiểu Tiểu bằng hữu của ngươi. Teresa ánh mắt rơi ở trên người của Lương Hâm Vũ, gật đầu một cái, thực lực của nàng rất mạnh, hơn nữa trong thân thể còn có một cổ lực lượng khổng lồ không có phát huy được. Nếu không cũng sẽ không chỉ là một chút như vậy thực lực. Bất quá Tiểu Tiểu ngươi cũng không cần lo lắng, những thứ này khô lâu tạm thời đối với nàng còn không có tổn thương gì. Nói cũng phải. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không hay a, nơi này dù sao cũng là người ta đại bản doanh. Tiểu Tiểu ngươi không phải nói sao? Teresa mỉm cười nói, chắc hẳn chờ sẽ tự nhiên sẽ cứu viện đến. Nói cũng phải a, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Tinh thần đế quốc cũng là 12 đế quốc một trong. Sao có thể tùy ý người khác tới trong nhà chính mình làm thành như vậy? Chủ yếu hơn, chính là... Teresa quay đầu nhìn chung quanh một chút, mặc dù vẫn là đen kịt một màu, lại phảng phất thấy được cái gì. Chung quanh có không ít giống như chúng ta người, đang dòm ngó chỗ này đây. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, hắn còn chưa phát hiện cái tình huống này. Bá khí chuyển một cái, quả là như thế, chung quanh ẩn núp không ít cao thủ. Chú ý chỗ này, xem ra Teresa vẫn là phải so với chính mình nhạy cảm hơn a. Chúng ta cũng không biết những người này rốt cuộc là giống như chúng ta xem trò vui hoặc là... Trước không nên khinh cử vọng động đi. Teresa dựa vào gần một chút Mộc Tiểu Tiểu. Tiến tới bên cạnh của hắn. Nhìn kỹ hắn nói. Chẳng qua là không biết đây là năng lực gì. Có thể thao túng chết đi thi thể. Thật là khiến người rợn cả tóc gáy. Chắc là pháp sư vong linh rồi. Hoặc là triệu hoán sư. Dù sao thì là loại này hình. Ngạch, Teranayan, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, ngay lập tức sẽ phát hiện bên cạnh Teresa đã dính vào trên người của mình. Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể đối phương nhiệt độ. Đây là, hừ, Teresa đột nhiên khiến cho một cái động tác, đã có người phát hiện chúng ta rồi, cho nên đừng lộ ra sơ hở. Ai, làm sao có thể, Mộc Tiểu Tiểu cả kinh. Chúng ta hẳn là giấu đến rất ẩn núp. Đại khái là có năng lực đặc thù gì hoặc là đạo cụ đi. Teresa canh giữ ở bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Không chỉ là chúng ta. Chung quanh những người khác cũng cơ bản đều bị hắn phát hiện rồi. Tại Tây Nam 35 độ phương hướng đại khái 4 khoảng 100 mét. đừng nhìn sang, nếu không sẽ bị hắn cảnh giác. Liền làm bộ như không có phát hiện bộ dáng. Hắn có thể không nghe được chúng ta nói chuyện. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu đáp một tiếng. Dựa theo Teresa nói như vậy, nằm ở chỗ này không có bất cứ động tĩnh gì. Con mắt quang nhìn phía trước chiến trường. Bên kia phòng ốc trên căn bản đều bị phá hủy. Đánh rất là kịch liệt. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì tại khô lâu chiến sĩ bên trong, chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt kim quang. Đó là, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.